một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Quang Hạo Nhi Tử. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Tiểu Long Nữ cầm lấy một phen bảo kiếm, cẩn thận mà đoan trang, không cấm nói: "Này đem bảo kiếm, so cái gọi là ỷ thiên kiếm hiếu thắng nhiều." Bạch Thiển nói: "Đó là đương nhiên, này đó binh khí chủ nhân trước kia chính là một cái chân tiên. Có được vũ khí, như thế nào cũng luận võ hiệp trong thế giới xuyên qua lại đây hiếu thắng điểm." Bạch Thiển đi vào thế giới này lúc sau, cũng học xong thế giới này không ít đồ vật. Tống Nhu Nhi yêu thích không buông tay mà đùa nghịch Quang Hạo từ Bạch gia thắng trở về chiến lợi phẩm. Bạch nương tử lại không phải thực để ý vài thứ kia, mà là nói: "Ân công, hiện tại Âu Châu các quốc gia đều đem mỗ đầu chỉ hướng về phía ngươi. Ngươi hiện tại đã trở thành sở hữu thượng đế tín đồ địch nhân." Tống Nhu Nhi nói: "Sợ cái gì? Quang Hạo ca như vậy cường, cái gì thượng đế, cũng bất quá là một quyền giải quyết sự tình." Quang Hạo không nói gì, lẳng lặng mà tự hỏi trong chốc lát lúc sau, liền bắt đầu thông thường tu hành. Hắn tổng cảm thấy tâm thần không yên, như là có đại sự muốn phát sinh, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống hỏi: "Quang Hạo, ta có thể cảm giác được ngươi bất an, ngươi làm sao vậy?" Quang Hạo nói: "Ta cũng không biết, chỉ là ta cảm ứng năng lực nói cho ta, có vấn đề đã xảy ra." Quang Hạo tu luyện thiên địa chân nguyên đã lâu, cảm ứng năng lực tự nhiên cường thật sự. Một ngày lúc sau, một cái hai chân trường cánh nam nhân đi tới Quang Hạo chung cư phụ cận. Quang Hạo ở đà tọa chung mở to mắt, nói: "Có người tới." Quả nhiên, nam nhân kia gõ khai Quang Hạo chung cư môn. Tiểu Long Nữ các nàng vừa thấy, là một cái tóc vàng mắt xanh, hai chân trường cánh nam nhân. Hắn đầy mặt là huyết, thở hồng hộc, như là vừa mới tránh được một hồi đuổi giết. Này nguyên bản là kỳ quái sự tình, nhưng là, ở cái này dị năng giả hoành hành niên đại, này cũng coi như không thượng cái gì. Càng kỳ quái chính là, nam nhân kia thế nhưng mang theo một cái trẻ con. Không đợi kia nam nhân mở miệng, Quang Hạo cũng đã đi xuống thang lầu, nói thẳng: "Ngươi là tới tìm ta?" Quang Hạo đã biết, hắn ngày hôm qua bất an dự cảm chính là nơi phát ra với người nam nhân này. Chẳng qua, đương Quang Hạo nhìn đến hắn trong lòng ngực trẻ con, Quang Hạo bỗng nhiên có loại quen thuộc cảm giác. "Quang Hạo, ta rốt cuộc đi vào thế gian. Ta là Hermes." Hắn nói. "Hermes, Hy Lạp trong thần thoại thần sử." Tiểu Long Nữ nói. Nàng đi vào thế giới này lúc sau xác thật học tập không ít tri thức. Quang Hạo lập tức hỏi: "Diana, nàng phát sinh chuyện gì?" Chính mình cùng Hy Lạp thần đình duy nhất liên hệ, đó là Diana. Hermes nói: "Diana, nàng đã chết." "Cái gì?" Quang Hạo đột nhiên ngây ngẩn cả người, nói: "Không có khả năng, nàng là bán thần, như thế nào sẽ chết?" Hermes nói: "Rớt không mừng phàm nhân, nàng bởi vì hoài ngươi hài tử, bị rớt phán xử giam cầm. Chiến tranh nữ thần Eris kiên quyết muốn xử tử các ngươi hài tử. Diana cùng Eris đã xảy ra xung đột, Eris sấn nàng ở bị giam cầm thời điểm, đem nàng giết chết." Quang Hạo lộ ra thống khổ ánh mắt. Tiểu Long Nữ các nàng đồng tình mà nhìn Quang Hạo, liền tính là vẫn luôn muốn độc bá Quang Hạo Tống Nhu Nhi, giờ phút này cũng không đành lòng mà nhìn hắn. Quang Hạo nói: "Cho nên, người ôm chính là ta hài tử sao?" Hermes gật gật đầu, nói: "Vì bảo hộ hắn, Diana vận dụng thần lực, trước tiên đem hài tử sinh xuống dưới, cũng bởi vậy thập phần suy yếu, bị Eris dễ dàng mà giết chết. Mà Diana trước khi chết từng làm ơn ta, nhất định phải đem đứa nhỏ này đưa đến trong tay của ngươi." Quang Hạo từ Hermes trong tay nhẹ nhàng mà ôm quá con hắn. Mọi người thấu đi lên. Bạch nương tử nói: "Đứa nhỏ này mặt mày cực kỳ giống ân công." Hermes nói: "Hắn truyền thừa Diana cao quý huyết thống, còn có ngươi siêu cấp chiến đấu gen. Hắn về sau thành tựu khẳng định không thể hạn lượng." Quang Hạo nói: "Hắn có tên sao?" Hermes nói: "Còn không có, Diana chờ ngươi giúp hắn đặt tên. Quang Hạo nói, vậy kêu Quang Lâm đi. Một ngày nào đó, hắn sẽ lấy cường giả tư thái. Quang Lâm thế giới này. Mọi người gật đầu, sôi nổi nhận đồng Quang Hạo khởi tên này. Quang Hạo nói, Hermes, mang ta đi thần giới. Ta muốn đi gặp Diana cuối cùng một mặt, lại cho nàng báo thù. Hermes nói, không được, rớt đối với ngươi ra truy sát lệnh. Người biết, Diana là rớt nữ nhi, nàng bởi vì ngươi mà chết. Rớt hiện tại đối với ngươi là hận thấu xương. Đã phái Poseidon cùng yêu quái Medusa tới đối phó ngươi. Này một thần một yêu đã tương đương khó đối phó. Nếu là làm ngươi tiến nhập thần đình nói, ngươi sẽ bị chết thảm hại hơn. Quang Hạo nói, không, ta sẽ không chết. Chết, sẽ là hại chết Diana cái gọi là thần. Hermes sửng sốt một chút. Quang Hạo trên người phát ra hơi thở làm hắn cảm giác được thập phần đáng sợ. Loại này cường đại hơi thở, mặc dù là giống nhau thần cũng vô pháp phát ra tới. Nhiều năm như vậy tới, Hermes chỉ ở hai cái thần trên người cảm thụ quá loại này khí phách. Một là Zeus, nhị là Prometheus. Hermes nói, hảo, người muốn đi nói, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Chẳng qua, muốn trước đem hải thần Poseidon cùng hải yêu Medusa thu phục. Bởi vì, từ thế gian tiến vào thiên giới đại môn bị Poseidon trưởng quản. Cùng lúc đó, Quang Hạo di động vang. Thế nhưng là Trương Tinh đánh tới. Điện thoại một chuyển được. Trương Tinh liền vội vàng vàng nói. Quang Hạo lão ca, không hảo. Thâm thị hoan nhạc bãi biển xuất hiện to lớn sóng thần. Trận này sóng thần là bởi vì ngươi dựng lên. Đến chạy nhanh cứu người a. Quang Hạo nói. Ngươi nói rõ điểm. Trương Tinh nói. Ngươi mở ra TV khai phát sóng trực tiếp tin tức sẽ biết. Quang Hạo lập tức mở ra điện thoại. Nhìn đến phát sóng trực tiếp chung. Hoàn nhạc bãi biển mặt biển thượng. Nước biển thế nhưng vọt tới giữa không trung. Sau đó hình thành một cái thật lớn tóc dài nam nhân hình người. Kia cái nhân tượng mở miệng nói. Quang Hạo, người nếu là không nghĩ thâm thị bị nước biển bao phủ nói. Liền lập tức đi vào trên biển. Màn ảnh vừa truyền, chuyên gia đang ở phân tích. Này nước biển hình thành hình người. Đúng là hải thần Poseidon. Cũng công bố, Quang Hạo khẳng định là làm cái gì sai sự. Chọc giận hải thần Poseidon. Tên kia phân tích chuyên gia ở TV tiết mục yêu cầu Quang Hạo hướng đi hải thần xin lỗi. Quang Hạo lạnh nhạt nói. Thực hảo, hải thần Poseidon, ta đang muốn đi tìm ngươi. Ngươi liền chính mình đưa tới cửa tới. Ngay sau đó, Quang Hạo đối với điện thoại kia đầu Trương Tinh nói. Ta hiện tại liền đi sẽ hội sở gọi hải thần Poseidon. Trương Tinh nói. Hảo, dựa ngươi. Hiện tại bọn họ thật đúng là không có nghiên cứu chế tạo ra cái gì có thể làm nước biển chảy. Ngược thiết bị, nếu là Poseidon thật sự lộng một cái sóng thần yêm thâm thị nói. Kia thật đúng là một chút biện pháp cũng không có. Quang Hạo nói, đúng rồi, cấp một cái nhiệm vụ ngươi. Giúp ta giáo huấn một chút đài truyền hình nói bậy lời nói chuyên gia. Ta không thích có người mang ta tiết tấu. Trương Tinh nói, không thành vấn đề. Việc rất nhỏ, chuyện như vậy, Trương Tinh tùy tiện kêu một dị năng giả ra ngựa là đến nơi. Hermes nói, Quang Hạo, người đến chuẩn bị sẵn sàng. Biển rộng chính là Poseidon địa bàn. Ở nơi đó, năng lực của hắn vô hạn cường đại. Quang Hạo nói, chúng ta đi, nói, bắt lấy Hermes, hướng hoan nhạc bãi biển bay đi. Bạch Thiển ghé vào Quang Hạo trên vai. Nghe được Quang Hạo chặn đánh sát chúng thần, nàng tức khắc liền hưng phấn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.